Sau khi xuyên vào chuyện mạt thế, nữ phụ pháo hôi chỉ muốn làm cá mặn. Chương 25, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người lần lượt cầm ống nhòm nhìn, chỉ thấy trên sân thượng bên kia bày rất nhiều dụng cụ nướng. Một chàng trai đeo kính đang dùng D, A, O cắt mỏng một lát xúc tu bạch tuộc đặt vào đĩa. Một cô gái nhỏ nhắn mặc tạp dề, thành thạo đặt chúng lên vỉ nướng. Sau khi nướng xong thì rắc bột ớt, thì là và các loại gia vị khác, cho vào một chiếc bát pha lê trông rất đắt tiền. Rồi bê nó đến đặt trên một chiếc bàn nhỏ cách đó vài mét. Trên bàn nhỏ bày rất nhiều đồ ăn vặt như hoa quả, hạt dưa, rượu vang. Bên cạnh là một chiếc ghế bập bênh, trên đó có một người nằm rất thoải mái. Do góc nhìn hạn chế, chỉ có thể nhìn thấy nửa bên khuôn mặt trắng trẻo thanh tú của cô và một đoạn nhỏ bắp chân trắng nõn dưới ghế. Cô cầm chiếc nĩa pha lê, nếm một miếng bạch tuộc nướng, rồi cầm ly rượu nhẹ nhàng lắc lắc, tao nhã nhấp một ngụm rượu vang. Có thể tưởng tượng hương vị hẳn là rất tuyệt vời. Rõ ràng không có tiếng động, nhưng họ dường như nghe thấy tiếng mỡ cháy xèo xèo, trong đầu tự động nhớ lại các món nướng ngon mà mình đã từng ăn. Cả đám nuốt nước bọt, rồi nhìn lại chiếc bánh quy cứng trong tay, muốn khóc, rầm rộ như vậy, không sợ thu hút quái vật sao? Tại sao lại có nhiều đồ ăn như vậy? Hóa ra thịt quái vật thực sự có thể ăn được. Cảm giác như họ không phải lần đầu ăn. Mùi hương liên tục bay tới. Lưu Văn Thụy sắc mặt khó coi, không biết là đói hay tức. Đúng là muốn chết, anh ta tức giận cắn một miếng bánh quy lớn, nghẹn đến nỗi trợn trắng mắt. Lâm Hướng Chi ấn bụng đang kêu ủng ục, cứng rắn nói. Đừng nhìn nữa, rồi bổ sung thêm một câu. Đóng cửa sổ lại, mùi không bay vào được. Không người thấy thì sẽ ổn thôi. Ba người trên sân thượng không biết rằng trong một tòa nhà khác có mấy người sắp khóc vì thèm. Ngoài bạch tuộc nướng, Hồ Linh Linh còn cắt xúc tu thành hạt lựu sao một lúc, phối hợp với các loại thức ăn phụ khác, nấu một nồi cháo hải sản đặc sánh. Mặc dù con quái vật trông xấu xí, nhưng xúc tu của nó tuyệt đối là một món ngon không thể bỏ qua. Hồ Linh Linh và Ninh Tử Thu cảm thấy những con bạch tuộc mà mình từng ăn trước đây đều là đồ giả. Lúc đầu hai người cũng hơi sợ, nhưng rất nhanh đã khuất phục trước sự tươi ngon của nó. Một xúc tu đến cuối cùng dường như vẫn chưa đủ, biết thế đã giữ nó lại thêm một lúc, để nó mọc lại một cái. Bạch tuộc mắt điên đã khuất, tao đã bị chặt thành từng mảnh rồi, các người còn không buông tha, bữa ăn này khiến Tống Lạc thích mê món nướng. Buổi chiều tối đón ánh hoàng hôn, thổi làn gió mát nhẹ sau khi nhiệt độ giảm xuống. Nằm trên ghế, vừa nhâm nhi chút rượu, vừa thưởng thức đồ ăn. Cô lau khóe miệng một cách thỏa mãn. Hệ thống, vừa nói xem, thịt của những con quái vật khác sẽ có vị gì nhỉ? Hệ thống, nó không trả lời được câu hỏi này. Tống Lạc, có hơi muốn nếm thử. Hệ thống, giọng điệu của cô cho tôi biết không chỉ là hơi muốn. Lúc này, một con bạch tuộc mắt điên khác phát hiện ra có con mồi ở đây. Nó vung xúc tu chạy đến một cách phấn khích. Đặc biệt ẩn thân. Muốn xuất hiện khi con mồi không chú ý nhất, để thưởng thức biểu cảm sợ vỡ mật của chúng. Giây tiếp theo, đôi mắt của nó đột nhiên nhìn thấy. Xung quanh rải rác, hình như là đồng loại của nó, mà trên giá lửa kia, hình như cũng đang nướng đồng loại của nó. Nó giơ xúc tu của mình lên nhìn kỹ, xác nhận đó chính là đồng loại của mình. Bạch tuộc mắt điên, chết tiệt, sợ rồi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trốn đây, Lý Duy và những người khác nghỉ ngơi trong tòa nhà đối diện một tuần. Vết thương trên người đã lành gần hết, nhưng tinh thần lại vô cùng uể oải. Mỗi buổi chiều tối, từ sân thượng bên kia lại bay tới từng đợt mùi hương thơm lừng. Cái cảm giác người thấy mà không ăn được, đối với những người đã lâu không được ăn cơm nóng như họ, chẳng khác gì cực hình. Cũng lạ thật, mùi hương đó sao có thể bay xa như vậy được? Quan trọng là, mấy ngày nay, không một con quái vật nào xuất hiện. Không thể tin nổi, Lưu Văn Thụy mấy ngày nay bị giày vò không nhẹ, cười lạnh. Chỉ là họ may mắn, khu vực này hiện tại ít quái vật thôi. Chờ đến khi quái vật ở các khu vực khác ngửi thấy mùi, sớm muộn gì cũng tìm đến. Quái vật không giống thây ma không có trí thông minh cao, còn quái vật thì biết suy nghĩ, biết săn bắt. Một khu vực hết con mồi, tự nhiên sẽ chuyển sang khu vực tiếp theo. Mấy người nghỉ ngơi gần xong, chuẩn bị lên đường đi đến căn cứ phía Bắc. Mặc dù nơi này tạm thời an toàn nhưng tiếp tục ở lại không phải là lựa chọn sáng suốt. Lâm Hướng Chi suy nghĩ một chút, nói ra quyết định của mình với đồng đội, mời nhóm ba người trên sân thượng kia cùng đi đến phía bắc. Sau mấy ngày quan sát, Lâm Hướng Chi nhận ra nhóm ba người trên sân thượng kia tuổi không lớn, tâm tư đơn giản. Đợi thêm nhiều quái vật từ các khu vực khác đến, kết cục của họ có thể đoán trước được. Bên anh ta có 6 người, trừ Trần Duyệt ra thì đều có dị năng, thực lực tổng thể không tệ. Mời ba người kia gia nhập, họ hẳn sẽ đồng ý, quan trọng nhất là. Theo suy đoán của anh ta, trong nhóm ba người, không ngoài dự đoán, có một người là hệ không gian. Có họ gia nhập, đội ngũ của anh ta sẽ như hổ mọc thêm cánh. Lý Duy gãi đầu, lỡ như họ không đồng ý thì sao? Trần Duyệt nói, có thể gia nhập với chúng ta là chuyện tốt, sao có thể không đồng ý được? Thực đơn tối nay của Tống Lạc, Lầu, Hồ Linh Linh và Ninh Tử Thu chuẩn bị nguyên liệu, hai người không quản ngại vất vả truyền lên sân thượng. Hệ thống thay hai thiếu niên bất bình, tại sao cô nhất định phải đến sân thượng ăn một cách phiền phức như vậy, Tống Lạc? Ngắm cảnh, hệ thống, Tống Lạc, tiện thể kích thích nhóm 6 người đối diện. Hệ thống, câm miệng đi, tòa nhà đối diện đã lén lút quan sát nhiều ngày như vậy. Nếu Tống Lạc không phát hiện ra thì cô không phải là Tống Lạc rồi. Hệ thống tưởng cô sẽ kiềm chế, bên kia có đến 5 dị năng giả, lỡ như bọn họ nảy sinh ý định cướp bóc thì sao? Không ngờ cô không những không kiềm chế, ngược lại còn biến bản thêm tệ. Muốn làm gì đây? Tống Lạc cắn một miếng đào tươi do Hồ Linh Linh dùng dị năng nuôi trồng, ngọt đến mức đôi mắt màu hổ phách của cô cong lên. Cách chương.